Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng truyện đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp gỡ hai cây viết mới, Trân An và Đình Hy. Hai bạn ấy sẽ đồng sáng tác gửi đến cho chúng ta một tập truyện ngắn có tựa đề Sự Trả Thù của tác giả. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Không khí thành phố dạo này vô cùng ngột ngạt oi bức. Bước vào những tháng nóng cao điểm như thế này, chẳng ai muốn ra đường cả. Ai có công việc làm tại nhà thì lại thấy vô cùng may mắn. Nam cũng là một trong số những người may mắn ấy. Hôm nay nắng đến 40 độ, Nam thức dậy còn lười biếng chẳng muốn ra đường. Đang nằm nghe nhạc thì có tiếng tin nhắn điện thoại vang lên. Là Khải, anh trai của Nam. Mở mail lên đi, tao mới gửi chuyện qua cho mày rồi đó. Nhắn tin trả lời xong, Nam uể oải đi lại bàn mở máy tính lên. Nam năm nay 25 tuổi, đang là tác giả tự do, chuyên viết truyện kinh dị, gửi cho các kênh đọc truyện trên YouTube. Còn Khải là anh trai của hắn, đang là biên tập viên cho một trong số các kênh đó. Nói tác giả tự do cho sang, chứ thật ra Nam chỉ là một tên đi đạo ý tưởng. Anh trai lợi dụng công việc của mình, thường ăn cắp chất xám của người khác đưa cho Nam. Còn hắn chỉ việc vẽ hoa thêm lá vào thành một tác phẩm hoàn chỉnh, rồi gửi cho các kinh với bút danh của hắn. Vốn dĩ lúc còn đi học, Nam học chuyên văn, nên chuyện này đối với hắn không khó. Còn Khải vì là biên tập viên nên chuyện ăn cắp cũng rất dễ dàng. Chuyện nào thấy nội dung hấp dẫn, hắn sẽ viết mail từ chối tác giả với lý do không phù hợp với tiêu chí của kinh. Sau đó Khải sẽ đưa những tập truyện đó cho em trai, biến nó thành một tác phẩm dưới tên của em trai hắn. Hai anh em gian xảo nhà hắn làm như vậy cũng trót lọt được một thời gian rồi. Có lẽ ông trời cũng đã chướng mắt với hành động của bọn họ, nên vào một ngày kia, họa cũng tìm tới. Một buổi sáng nóng bức khác, tại một căn phòng trọ vỏn vẹn có vài mét vuông của hai cô gái quê ở ghép để giảm bớt chi phí. Lúc này bọn họ vừa thức dậy, tắm giặt vệ sinh ăn uống xong thì ngồi lướt điện thoại xem tin tức một chút trước khi đi làm. Trúc ngồi một góc, chăm chú nhìn vào màn hình. Chị Thoa. Tiếng của Trúc kêu lớn, làm Thoa ở bên góc kia cũng giật mình. Trời ơi, cái con này, vụ gì mà kêu lớn vậy? Làm tao hết hồn à. Em mới gửi truyện em viết cho kênh mình hay nghe. Chà, giữ gì sao? Để chị mày ráng đợi được nghe truyện của mày nha. Còn phải kiểm duyệt nữa, em đang hồi hộp quá nè. Chờ đợi là hạnh phúc mà. Tôi thay đồ chuẩn bị đi làm nè, không thôi Lão Thông lại kiếm chuyện nữa bây giờ. Nghe tới tên Lão Thông, Trúc liền sụ mặt xuống. Trúc và Thoa cùng làm chung một xí nghiệp, làm chung với nhau lâu, thấy tính tình hợp nên cả hai về ở chung cho đỡ tiền trọ. Trúc là con một nên khi được ở chung với Thoa, chăm sóc yêu thương như một đứa em gái. Trúc cũng coi Thoa như chị ruột của mình. Đang vui nghe chị nhắc tới cái lão đó, em hết vui nổi luôn. Vừa nói, Trúc vừa với tay lấy bộ đồng phục. Ai kêu mày xinh quá làm chi, nên mới lọt vô tầm ngắm của lão. Chứ như tao nè, chó nó thèm. Ai nói, chị cũng xinh chứ bộ. Chị chỉ hơi già thôi. Rồi mày đang khen tao hay chê tao vậy? Thoa trợn mắt lên. Trúc cũng không vừa, lẹ lưỡi mà trêu lại. Trúc năm nay vừa tròn 20, có gương mặt xinh xắn. Nếu chịu chăm chút ăn diện thì cô cũng không thua bất kỳ ai. Vì vậy nên cô rất được nhiều đồng nghiệp nam để ý, trong đó có tên Thông là quản lý nơi cô đang làm việc. Tên đó hội tụ đầy đủ những tinh hoa mà phụ nữ rất chê: tính tình nhỏ mọn, mê gái, hay soi mói người khác, lại còn ăn chặn tiền của nhân viên, nên cả công ty chẳng ai ưa hắn. Trúc ơi, xong cho em. Em xong rồi nè, đợi em xíu. Thấy Trúc ra thì cả hai cùng đi mua đồ ăn sáng rồi đến công ty. Vừa đến nơi, cả hai đã chạm mặt gã Thông. Gã mở miệng cợt nhã: "Chà, hai chị em Thúy Kiều đi đâu đó?" Cả hai im lặng không thèm trả lời. Gã vẫn mặt dày: "Nè Trúc, nay mang gì cho nàng ké với." Cả hai vẫn bơ gã ta. Lúc này gã thấy quê quá, bèn hắn giọng nói: "Đi làm mà còn lề mề, có tin là tôi trừ lương hay không?" Nói xong liền bỏ đi một nước. Thấy gã đã đi khá xa, lúc này Trúc mới lên tiếng: "Nhìn cái mặt á, em muốn đá cho cái ghê chị." Thoa quàng tay Trúc đi vào bên trong: "Thôi ráng nhịn đi, bây giờ kiếm việc khó khăn, với lại cận Tết rồi." Trong lúc làm việc thì Lan, một đứa chuyên gia xu nịnh cấp trên, giữa ả và gã Thông có mối quan hệ thân mật mà cả công ty đều biết. Ả ta đang lên giọng với nhân viên mới: "Trời ơi, cái con nhỏ này, mày làm kiểu gì vậy? Mày có tin chỉ cần một câu nói của tao á là mày bị đuổi luôn không?" Bên góc xa xa có tiếng xì xào của một số nhân viên vang lên: "Nó lại dở thói bắt nạt người mới rồi đó. Nó nghĩ nó là ai chứ? Chẳng qua giữa hơi lão Thông thôi." Nè, nó tới kìa. Lan lúc này cũng đang ngúng nguẩy đi tới chỗ Trúc và Thoa: "Cha, chị em Thúy Kiều làm việc chăm chỉ quá ha." Anh nhấn mạnh hai chữ Thúy Kiều, hàm ý mỉa mai. Thấy hai người không ai trả lời, ả lại tiếp tục nói: "Mới bị nhiều tuổi á mà đã học đồ dẻo trai rồi, vậy còn ra vẻ ta đây thanh cao." Trúc lúc này đã nóng mặt định bật lại, nhưng bị chị Thoa nắm lại nên thôi. Ả vẫn không buông tha, tiếp tục dùng chất giọng chanh chua mà giễu cợt Trúc: "Chứ cái nhan sắc này á, chị khuyên em nên đi làm karaoke đi cho đắt khách, chứ làm công ty chi, trai ở đây có dẻo cũng chẳng được mấy đồng đâu." Trúc không nhìn nổi nữa mà quay qua trừng mắt, đanh giọng nói: "Chị nói cái gì? Chị nói lại lần nữa coi." Lan mặt kênh lên, trợn mắt đớp chát lại: "Tao nói mày đi làm karaoke đi, đừng có đây sớm tối dẻo trai. Thì sao?" Bóp một tiếng chát chúa vang lên, mặt Lan lúc này đã in hàng năm dấu ngón tay của Trúc: "Tao nói cho mày biết nha con kia, tao kêu mày là chị, chẳng qua là mày lớn tuổi hơn tao thôi. Chứ cái nhân cách của mày á, không có đáng để tao kêu chị đâu. Mày đừng có nghĩ mày có chỗ dựa cho mày lên mặt. Mày nghĩ mày dựa được bao lâu? Rồi mày cũng bị đá như một con chó thôi." Ả Lan nghiến răng trợn mắt, giơ tay định đánh lại, thì lúc này có tiếng nói vang lên, là tên Thông. Hắn đang khệ nệ đi tới với cái bụng như cái trống, tới nơi hết nhìn Lan rồi lại nhìn Trúc: "Cái gì đó? Sao không lo làm việc mà đứng đó?" Lan nghe thấy tiếng của người tình thì ổng mẹo: "Anh, con nhỏ này nó đánh em nè." Gã Thông nhìn thấy năm dấu ngón tay trên mặt Lan thì quay qua Trúc hỏi: "Trúc, chuyện này là sao đây?" Trúc chưa lên tiếng thì đã có mấy chị làm chung trả lời thay: "Trúc nó đâu có đánh con Lan, do con Lan nó gây sự trước á. Trúc nó chỉ nói lại vài câu, xong rồi con Lan định đánh con Trúc thôi." Lan lúc này tức giận, mặt ả đỏ bừng, chỉ tay vào mặt mọi người. Thông thấy tình hình như vậy thì liền lên tiếng dẹp loạn: "Thôi được rồi, mấy người tiếp tục làm việc đi." Rồi gã quay qua Lan: "Còn em thì đi ra đây." Nói xong tên Thông bỏ đi, Lan cũng lẻo đẻo theo sau, không quên quay lại lườm nguýt mọi người một cái. Lên tới phòng làm việc của Thông, ả bèn xà vào lòng gã mà nhõng nhẽo: "Anh, sao nãy không dạy con nhỏ đó một bài học?" "Em đó, làm không lo làm, suốt ngày đi kiếm chuyện với người ta không vậy?" "Em có kiếm chuyện gì đâu, chẳng qua chỉ muốn thay anh dạy đám người đó một trận thôi." Thông nựng cầm ả ta: "Em đừng có suốt ngày gây chuyện, là anh biết ơn lắm rồi. Ai kêu anh suốt ngày liếc mắt nhìn con Trúc làm gì? Người ta cũng biết ghen chứ bộ. Ả rút vào cổ gã mà ổng mẹo. Anh biết rồi, nhưng mà em đừng có làm quá lên như vậy, để mấy đứa ngoài kia nó bàn ra tiếng vô thì không có hay. Em biết rồi mà. Gã dỗ dành một lúc, rồi có chuyện gì xảy ra tiếp theo thì hẳn là ai cũng biết. Vài ngày sau đó, trong lúc đang ngồi ăn cơm, thì Trúc nhận được mail của Kinh mà Trúc đã gửi chuyện mấy ngày trước đó. Mặt có vẻ không được vui. Thoa hỏi: có chuyện gì em? Chuyện game bị từ chối rồi. Thôi đừng có buồn, lần sau viết lại. Mới viết nên chưa có kinh nghiệm, từ từ ok thôi mà. Thấy Trúc vẫn buồn, Thoa mới nói tiếp: chiều nay chị nấu lẩu cho ăn, ngoan đừng có buồn nữa nha, thương mà. Nghe tới lẩu, Trúc lúc này mặt mày đã tươi tỉnh hơn. Em muốn ăn lẩu cá khoai. Rồi, chiều chị mua về nấu cho cô nương ăn. Chịu hai tay hai chân luôn. Trúc cười tươi mà đáp, tạm quên đi nỗi thất vọng ban nãy. Tối đó tại nhà của hai anh em Nam và Khải. Nè, đọc đi. Khải đưa điện thoại cho Nam. Nam đưa tay lấy cái điện thoại rồi đọc những dòng chữ trên màn hình. Ê, cái cốt truyện này hay nè. Lạ, nhưng mà cách viết còn hơi non tay à. Khải trút điếu thuốc châm lửa trích một hơi, rồi mới nói: nên tao từ chối nó rồi, đưa về đây cho mày đó. Cái chuyện kia mày viết xong chưa? Xong rồi, mai là có thể gửi được đó. Vậy được rồi, tao kiếm gì ăn đi, tao bụng quá. Ra đầu đường ăn hủ tiếu đi, tôi cũng thấy đói nè. Mấy ngày sau đó, Trúc lại gửi tiếp tập truyện mới viết cho Kinh. Lần này vẫn là mail từ chối. Chán nản nên Trúc cũng xóa luôn những mail mà Kinh đã phản hồi lại mình. Chiều hôm đó lại thấy Trúc mặt bí xị, Thoa biết ý bèn hỏi: sao rồi, bên Kinh phản hồi với em? Đã từ chối rồi chị ơi. Hay là thử gửi qua Kinh khác xem. Thôi, chắc do em viết chưa tốt, để lần sau thử lại. Ừ, cố lên. À, mai mấy anh chị tổ chức đi liên quan đó. Mai hả? Ở đâu vậy chị? Chỗ đồ nướng bữa đó. À, vậy mai chị mình đi chung cho vui. Lâu rồi mấy chị em cũng không có đi ăn uống với nhau. Ừ, thôi làm việc đi, còn hồ ly tinh xuất hiện rồi kìa. Trúc và Thoa cũng thôi nói chuyện. Ở phía cuối chuyện, Lan lại đứng chống nạnh mà hoạnh hoẹ, dở thối ức hiếp người mới vô làm. Chiều hôm sau, khi mọi người tới nơi đang gọi món, thì tên Thông và Á Lan xuất hiện. Thấy mọi người, hắn cười giả lả trơ trẽn nói: mọi người đi ăn mà không rủ tôi đi chung, bộ không thích tôi hả? Trong bụng của ai nấy cũng đều nghĩ: ai mà ưa cái mặt của mày. Nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười, trả lời một cách thân thiện: làm gì có, tại sợ anh bận cho nên đâu có dám rủ. Mà nếu đã có duyên gặp á, vậy thì ngồi ăn chung luôn cho vui. Chưa nói dứt câu thì hai kẻ mặt dày đã kéo ghế nhập hội. Bữa ăn diễn ra vui vẻ cho tới khi Trúc đi vào nhà vệ sinh. Gã Thông thấy vậy cũng đi theo. Trúc vừa bước từ nhà vệ sinh ra đã thấy gã đứng chắn ở trước cửa. Bữa nay nhìn em xinh lắm nha. Gã lấy tay mà vuốt má Trúc. Trúc hất ra. Cái mùi trên cơ thể của gã làm cho cô cảm thấy buồn nôn. Đàn ông gì mà đầu tóc thì bết, lại còn hôi cánh, vậy mà còn xịt nước hoa nồng nặc. Cái mùi nước hoa không thể át nổi cái mùi trên người gã, ngược lại còn tạo ra một cái mùi tẩm hơn. Anh làm ơn tránh ra cho tôi đi với. Em xinh như vậy á, làm người của anh đi. Em muốn gì được đó. Hàng tháng anh cho em thêm 15 triệu. Không chịu nổi cái sự đê tiện của gã, Trúc cắt lên: anh không tránh ra là tôi la lên đó. Gã Thông vẫn không chịu buông tha, đoạn định ép Trúc vào bên trong, thì lúc này Trúc la lên. Mọi người ở ngoài nghe tiếng la thì chạy vào hỏi dồn. Nè, có chuyện gì em? Thấy mặt mọi người, hắn quê ửng đỏ, vội phân bua. Có gì đâu, đang nói chuyện thôi mà. Một người khách lạ đứng đó cũng lên tiếng. Nói chuyện kiểu gì mà để con gái người ta la lên vậy? Ông tính làm gì con người ta phải không? Một người khác cũng nói theo. Cái kiểu này chắc không phải tốt lành gì rồi. Mỗi người một câu khiến cho gã vừa tức vừa quê, không biết giấu mặt vào đâu, bèn vội vàng bỏ đi. Làng thấy vậy cũng đi theo sau lưng gã, không quên quay lại liếc Trúc một cái. Thấy hai kẻ đó đã đi, lúc này mọi người cũng tản ra. Ra ngoài ngồi xuống ghế, Trúc mới kể cho mọi người nghe chuyện vừa nãy. Mẹ nó chứ, đúng là cái thứ mặt dày mà. Ừ, em cẩn thận đó. Hôm nay xảy ra chuyện như vậy, chắc chắn là nó ghim em á. Một người khác cũng nói. Trúc mới lên tiếng. Em cũng không sợ, sắp tới lương rồi, em ráng đợi tới đó xong xin nghỉ về quê luôn. Dù gì cũng gần Tết rồi, bất quá qua Tết em lên kiếm việc khác, chứ em không chịu nổi nữa rồi. Ừ, chị thấy vậy cũng được á. Mọi người cùng ăn uống thêm một lúc nữa, rồi ai về nhà nấy. Tên Thông sau một trận mất mặt hôm đó thì ngày nào gã cũng làm khó Trúc. Làng cũng không kém, ngày ngày đi ngang xỉa xối Trúc. Trúc tức lắm, nhưng tráng nhịn, vì nửa tháng nữa là có lương rồi. Hôm đó Lan vẫn đi ngang, lâu lâu chọt một vài câu khịa Trúc, Trúc cũng mặc kệ. Như thường ngày, cô sẽ mở YouTube kiếm truyện nghe. Thường thì cô chỉ nghe truyện của những tác giả quen thuộc mà cô theo dõi từ lâu. Hiện tại thì họ chưa có truyện mới, nên cô đành phải chọn bừa một tác giả khác nghe thử, xem có hợp gu mình hay không. Nhưng sau khi nghe xong tập truyện, mặt Trúc tối sầm lại mà ngỡ ngàng, vì cốt truyện hoàn toàn giống truyện của cô đã gửi trước đó. Trúc vội vàng kiếm những truyện của tác giả đó để nghe thêm. Tập mới nhất, nội dung hoàn toàn giống với truyện cô mới bị từ chối, chỉ thay đổi tên nhân vật, còn lại là lời thoại đến cốt truyện 80% là của cô. Không nhịn được, cô bèn bình luận bên dưới truyện mới nhất của tác giả đó một câu. Tưởng là như thế nào, hóa ra là đi ăn cắp ý tưởng của người khác. Dòng bình luận của Trúc nhanh chóng thu hút những khán giả của kênh. Một số fan của tác giả thì chửi cô, còn một số thì lý trí hơn, yêu cầu cô đưa ra bằng chứng đã đạo ý tưởng của tác giả. Lúc này Trúc mới nhớ ra là những email trao đổi với kênh cô đã xóa cùng với những bản thảo trước đó rồi. Cô thất thế nên chỉ biết im lặng. Không đưa ra được bằng chứng nên cô lại càng nhận được nhiều lời chỉ trích hơn. Đang tâm trạng không tốt, thêm Lan và Thông ngày ngày cứ kiếm chuyện với mình, làm cho mấy hôm nay Trúc ốm đi thấy rõ. Thoa không khỏi xót xa, hỏi han thì Trúc chỉ trả lời qua loa. Không có gì đâu chị, em sao hết trơn á, chị đừng lo. Thấy Trúc không muốn chia sẻ, Thoa cũng thôi không quan tâm nữa, định bụng khi nào Trúc ổn hơn thì sẽ hỏi lại sau. Ở bên nhà của anh em Khải, Nam đọc được dòng bình luận của Trúc thì tỏ ra lo lắng, bèn quay qua hỏi Khải đang chơi game ở kế bên. Giờ sao đây? Khải vẫn bình tĩnh trích hơi thuốc rồi nói. Mày lo cái gì? Nó có đưa được bằng chứng mẹ ăn cắp truyện của nó đâu mà lo. Với lại mày cũng là tác giả có tiếng rồi, mày cũng thấy rồi đó, người ta tin mày chứ có tin nó đâu. Có một đạo diễn lớn đang cân nhắc chuyển thể bộ truyện của tôi thành phim. Nếu được là tôi có một mớ tiền nữa. Bây giờ tự nhiên thành ra như vậy, tôi lo là tới tay người ta rồi mọi thứ sẽ khó khăn hơn. Nam càng nghĩ càng bồn chồn, Khải thì cứng dạ hơn, bèn nói. Nếu mà mày lo thì để tao hẹn nó ra nói chuyện riêng xem như thế nào, rồi đưa cho nó một số tiền coi như xong. Như vậy có được không? Khải trích một hơi thuốc suy nghĩ một chút, rồi chợt nhớ trong thông tin mà Trúc gửi có để cô chỉ đang làm ở một xí nghiệp. Hắn cười mỉa mai. Sao không? Tiền ai mà chê? Với lại nó làm công nhân, lương được bao nhiêu? Nó thấy tiền nhiều á, mày nghĩ nó từ chối không? Nam nghe Khải nói có lý nên cũng thôi không nghĩ nhiều nữa. Hôm nay Trúc và Thoa vẫn đi làm như mọi ngày. Chiều nay công ty thông báo tăng ca. Một số người trong tổ không muốn tăng ca nên thì nhau bịa ra hàng tá lý do bận việc này việc kia để đùn đẩy cho nhau. Làm bao nhiêu năm, Trúc cũng đủ hiểu tính của mỗi người trong tổ. Không nhịn được, cô quay qua hỏi Thoa. Chị có tăng ca không? Có chứ, gần Tết rồi. Về phòng sớm cũng đâu có làm gì, nên tôi tăng ca kiếm thêm ít. Còn em? Có. Em cũng tăng ca kiếm thêm rồi nghỉ luôn. Công ty tăng ca tới 10 giờ đêm. Đang làm việc thì Trúc đột nhiên mắc đi vệ sinh. Cô vội chạy đi giải tỏa. Nhưng sau khi xong xuôi đi ra thì lại bắt gặp tên Thông. Người gã nồng nặc mùi rượu, gã cười giả lả với cô. Chào em. Vừa dứt câu, gã đã dần tiến sát lại. Trúc lúc này thấy hơi bất an, cô liền hỏi. Đứng yên đó, anh muốn làm gì? Làm gì hả? Em nghĩ anh sẽ làm gì? Thông lúc này đã đứng trước mặt Trúc. Anh mà làm bậy á, là tôi la lên đó. Em la lên đi, coi có ai tới cứu hay không. Trúc định la lên thì gã đã nhào tới bịt miệng Trúc lại, chuẩn bị làm trò sằng bậy với cô. Tay gã lần mò khắp cơ thể của Trúc. Giằng co một hồi, Trúc có cơ hội liền đá vào hạ bộ của gã rồi bỏ chạy. Thoa thấy Trúc vội vội vàng vàng, quần áo tóc tai xộc xệch thì hỏi ngay. Trúc, có chuyện gì em? Trúc thuật lại mọi chuyện vừa rồi. Thoa tức giận nghiến răng. Má nó, cái thằng khốn nạn mà. Ngày mai em lên báo lên trên đi. Em nghĩ là không nên đâu. Báo lên trên rồi chắc gì họ đã tin. Với lại cũng gần tới ngày lấy lương rồi, em ráng nhịn tới bữa đó. Lấy lương xong một cái hả, em quậy cho cái thằng chó nó lấy quần đồ không kịp luôn. Hôm sau cuối tuần nên Trúc không có đi làm. Đang nằm coi điện thoại thì có một số lạ nhắn tin cho cô. Cô nhắn lại thì biết là bên tác giả lần trước bị cô tố cáo ăn cắp ý tưởng, muốn gặp riêng cô để mà nói chuyện. Lúc đầu Trúc định không gặp, nhưng cô chợt nghĩ ra ý gì đó, mắt sáng lên rồi nhắn tin đồng ý. Với lại cô cũng muốn xem bên đó sẽ giải thích như thế nào. Nhắn qua nhắn lại một lúc thì hai bên chốt là 7 giờ tối gặp tại một quán cà phê. Vừa tắt điện thoại thì Thoa về tới, trên tay xách một đống đồ ăn. Trúc vội ra xách phụ rồi hỏi. Chị mua cái gì mà nhiều vậy? Mua đồ về nấu lẩu cho em nè. Thấy em mấy nay tâm trạng không tốt nên muốn nấu một bữa ngon bồi bổ cho em á. Trời, chỉ có chị là thương em nhất thôi. Rồi hai chị em cùng vui vẻ nấu ăn. Bên nhà anh em Khải lúc này, Nam bồn chồn hỏi sau khi Khải bỏ điện thoại xuống. Sao rồi? Xong rồi, 7 giờ tối nay đó. Vậy đi. Chứ tôi không muốn vì nó mà tôi bị mất danh tiếng đâu. Còn một đống tiền đang đợi tôi. Nếu cứ để như vậy, e là mất chị lẫn chài luôn. Mày nghĩ nhiều quá làm cái gì? Lạc quan lên. Khải dụi điếu thuốc trong tay rồi nói tiếp. Bỏ qua vấn đề này đi, tối gặp nó rồi tính. Bây giờ ghé nhà thằng Khoa làm vài ly. Nó gọi tao hôm qua, nói mới dưới quê lên, đem lên nhiều mồi lắm. Nam lúc này tâm trạng đang rối bời nên bèn từ chối. Thôi ông đi đi. Bây giờ mày ngồi đây dò đầu bứt tai á, cũng không có giải quyết được cái gì đâu. Chi bằng đi làm vài ly với tao đi, có phải hay hơn không? Thôi vậy cũng được. Rồi hai anh em dắt xe ra ngoài. Nhìn đồng hồ lúc này đã 7 giờ tối. Trúc chạy ra chỗ quán cà phê đã hẹn hồi sáng. Ngồi tới 7 giờ 30 không thấy ai, Trúc liền gọi điện. Đầu dây bên kia lên tiếng. Cô liền nói: Nè, anh hẹn tôi, mà bây giờ mấy giờ rồi anh chưa ra nữa? Anh xin lỗi, anh có việc sáng giờ. Giờ đang trên đường về nhà. Nếu được thì em ghé qua nhà anh đi. Tại anh đi công chuyện sáng giờ người dơ quá, đợi tắm nữa thì hơi lâu. Vậy gửi tôi địa chỉ đi. Bên kia cúp máy xong thì gửi địa chỉ qua. Trúc lần theo địa chỉ cũng tới được nhà của anh em Khải. Nam đi ra mở cửa mời Trúc vào nhà. Trúc ngửi thấy loáng thoáng có mùi rượu, nhưng rồi cũng kệ không quan tâm. Cô đâu biết rằng bước qua cánh cửa này là cô đã đưa chân vào cửa tử. Khải đang hút thuốc thì thấy Trúc bước vào. Hắn để điếu thuốc lên gạt tàn rồi mời Trúc ngồi. Nói như vậy là các anh thừa nhận ăn cắp tác phẩm của tôi hả? Nam im lặng không đáp. Khải nhún vai trả lời: Anh chưa nói gì mà, là do em tự nghĩ thôi. Những lời anh nói còn không phải là ý đó hay sao? Mà nếu đúng thì sao? Hắn móc trong túi ra một xấp tiền để lên bàn, cười mỉa mai nhìn Trúc rồi mới nói tiếp: Em gái à, nếu mà em đồng ý những gì mà tụi anh vừa nói thì xấp tiền này là của em. Thấy xấp tiền trước mặt, Trúc thoáng im lặng suy nghĩ. Bây giờ mình cứ giả vờ nhận xấp tiền này rồi về, dù gì mình cũng có đoạn ghi âm trong tay rồi. Đến lúc mọi chuyện sáng tỏ rồi mình sẽ trả lại. Mãi suy nghĩ nên Trúc không để ý ánh mắt của Khải và Nam đang nhìn mình rất là không lương thiện. Thấy Trúc im lặng hơi lâu, Khải tiếp tục lên tiếng: Em suy nghĩ xong chưa? Được rồi, tôi đồng ý lấy số tiền này. Trúc nói rồi toan cầm tiền đứng lên thì chiếc điện thoại trong túi rơi xuống sàn nhà. Nam liếc mắt qua, thấy điện thoại đang để chế độ ghi âm, liền vội bịt miệng Trúc lại rồi nói với Khải: Đi ra đóng cửa nhanh lên. Thấy Nam đột nhiên hành động như vậy, Khải có hơi bất ngờ, nhưng cũng nhanh chân chạy ra ngoài đóng cửa lại rồi quay vô hỏi: Có chuyện gì? Nam lúc này đang cố sức bịt miệng và ghìm chặt Trúc. Hắn nhướng mày về phía chiếc điện thoại của Trúc ở dưới đất. Khải quay qua thấy đang để chế độ ghi âm thì mắt long lên sòng sọc: Còn cũng cầm tiền rồi còn dám ghi âm tụi tao sao? Hắn liền đi xuống dưới bếp, lấy sợi dây lên trói tay chân của Trúc và không quên bịt miệng cô lại bằng một miếng vải. Sau đó cả hai cùng khiêng cô lên phòng của Nam. Quăng Trúc lên giường, Nam gằn giọng hỏi: Bây giờ làm gì với con nhỏ này đây? Mắt Khải đang nhìn chằm chằm vào phần bụng trắng nõn nà bị lộ ra của Trúc. Rồi không nói gì, hắn lao tới như một con thú điên, vội vàng cởi áo cô. Cơ thể của Trúc hoàn toàn lộ ra. Tên Nam có men rượu trong người, lúc này cũng đã rạo rực, nhanh lao vào ghìm người Trúc lại để Khải hãm hiếp cô. Thấy Trúc dễ dụa, Nam tức mình tát vào mặt cô mấy cái. Mặc cho Trúc khóc lóc van xin, hai tên đó vẫn như con thú điên thay nhau mà giày vò cơ thể cô gái tội nghiệp. Trong lúc hăng máu, tên Nam đã lỡ tay bóp cổ Trúc đến mức khiến cho cô ngạt thở. Khi phát hiện ra Trúc đã buông xuôi hai tay nằm im bất động, mặt cũng đã tím tái, hắn mới hoảng loạn ngã bật xuống đất, rồi lồm cồm bò dậy nhìn qua Khải. Khải cũng không khác gì Nam, đứng chết trân tại chỗ. Nó chết rồi. Khải lúc này như muốn níu kéo một tia hy vọng, hắn lao tới kiểm tra mũi của Trúc thì thấy Trúc đã hoàn toàn không còn sự sống. Men rượu lúc này cũng đã tan hết. Nam mới bối rối hỏi: Bây giờ làm sao đây? Khải chăm vội điếu thuốc hút lấy hút để. Lát sau hắn cũng lấy lại bình tĩnh, quay qua nắm vai Nam rồi nói: "Phải giấu xác nó thôi, tuyệt đối không thể để chuyện này lộ ra được. Nếu không tao chứ mày sẽ mất tất cả đó. Nhưng mà mày phải bình tĩnh lại, cơ hội lớn đang chờ mày đó. Với lại con nhỏ này chết cũng tốt, như vậy bí mật của tao với mày mới không lo bị lộ nữa." Ánh mắt của Nam cũng dần lộ ra vẻ hung ác. "Nhưng mà hai đứa mình không thể chở xác nó đem ra ngoài được. Tao nghĩ ra cách rồi." "Cái cách gì?" "Chặt xác nó ra." Nam nghe tới đó thì rất hoảng sợ, nhưng rồi nghĩ tới sự nghiệp của mình nên hắn cũng nghe theo. Cả hai đem trúc vào nhà vệ sinh, hì hục phân xác cô, rồi chia ra bỏ vô hai cái bao tải lớn. Xong xuôi, Nam lại quay qua hỏi Khải: "Bây giờ đem đi đâu đây?" Nhìn đồng hồ thấy cũng hơn 12 giờ rồi, hắn lấy điện thoại của Trúc, thấy có nhiều tin nhắn và cuộc gọi nhỡ đến từ Thoa. Hắn vội soạn một tin nhắn với nội dung: "Em có việc đi vài bữa, chị đừng lo." Sau đó không quên xóa luôn đoạn ghi âm. Rồi hắn tắt điện thoại, quay qua Nam nói: "Gần đây có con Kinh, ở đó vắng người qua lại. Với lại giờ này cũng khuya rồi, không có người đâu. Tao với mày chạy ra đó, bỏ xác với cái xe của nó xuống dưới đó luôn." Rồi hai anh em dắt xe chở hai cái bao đựng xác Trúc ra con kinh đó. Tới nơi, chúng đẩy chiếc xe của Trúc xuống dưới trước, sau đó quay qua bỏ thêm đá vào hai cái bao đựng xác để chúng chìm sâu xuống dưới đó, không nổi lên trên được. Làm xong mọi chuyện, hai anh em cùng nhau quay về nhà, dọn dẹp phi tang tất cả dấu vết. Mấy hôm sau, thấy không có thông tin gì về Trúc hay hai cái bao tải chứa xác người dưới kinh đăng ở trên mạng xã hội, thì anh em Khải cũng cảm thấy nhẹ nhõm, dần cũng không quan tâm tới nữa, tiếp tục công việc gian lận kiếm tiền bằng chất xám của người khác kia. Triền Thoa mấy nay không thấy Trúc về phòng, cảm thấy lo lắng lắm, định bụng báo công an, thì mọi người trong công ty can ngăn: "Đừng có lo quá, không có sao đâu. Nhiều khi nó buồn nó đi chơi vài hôm đó mà." Trúc cũng hay đi chơi với vài người bạn ở bên ngoài. Bình thường Trúc có tật đi chơi là sẽ không bấm điện thoại. Thoa cũng không nghĩ nhiều nữa. Ở bên này, từ sau khi vụ việc hôm đó, hai anh em Khải vẫn tỏ ra vô tư bình thường, không một chút hối lỗi. Đang ngồi hút thuốc trong nhà, thấy Nam đi vào, Khải liền hỏi: "Cái vụ chuyển thể phim sao rồi?" "Đang trong quá trình bàn bạc, khả năng lớn là họ sẽ mua lại bộ truyện đó." "Ừ, vậy tốt rồi. Thôi tao đi qua nhà ông Lâm đây." Lâm là người chủ kênh mà Khải đang làm biên tập. Qua tới nhà, hai người ngồi nói chuyện được một lúc, thì vợ Lâm kêu lên lầu sửa giúp cô thứ gì đó bị hỏng. Lâm đáp lời vợ, rồi quay qua bảo Khải đợi mình một chút. Khải ở dưới nhà, trong lúc đợi thì hắn mở laptop lên, tranh thủ coi mail của Kinh. Lướt một hồi, gã bị ấn tượng bởi một tập truyện mang tên Sự Trả Thù của tác giả. Gã liền ấn vào cái file đó và bắt đầu đọc. Khi đọc tới đoạn hai tên khốn nạn sau khi hãm hiếp cô gái thì chặt xác cô rồi đem bỏ xuống kinh nước, Khải cảm thấy lạnh sưng sống. Sau đó vì tò mò, hắn tiếp tục nhìn vào màn hình. Tên khốn nạn đọc tới đây thì cảm giác như có ai đó đang đứng sau lưng mình, bèn quay phắt lại thì thấy hình ảnh gớm ghiếc của cô gái mà hắn đã giết. Đọc đến đoạn này, Khải vô thức quay lại phía sau. Hắn giật bắn mình khi thấy Lâm đã đứng sau lưng từ bao giờ. Thấy hắn phản ứng như vậy, Lâm khẽ cười hỏi: "Trời, làm gì giật mình như vậy em trai? Làm chuyện xấu gì sao?" Khải tuy có hơi chột dạ, nhưng vì cái bản tính lương lẹo gian manh của mình, hắn nhanh chóng làm như không có gì mà đáp: "Ừ, đâu có. Em đang định viết mail từ chối đó mà, tại có một số chuyện không có hợp tiêu chí. Vừa nói xong, hắn vừa tắt cái file đó đi. Thì trời xui khiến như thế nào, Lâm lại ngăn lại. Đâu để anh coi thử coi. Lâm chăm chú đọc tập truyện mà Khải đang đọc dở. Đọc xong anh tấm tắc khen. Ủa chuyện này hay gì mà sao từ chối? Để truyền lại cho anh đi. Nghe Lâm nói vậy, Khải cũng không có ý kiến gì thêm, đành để tập truyện đó lại. Hai người bàn bạc công việc thêm một lúc nữa thì Khải cũng đi về. Về nhà không thấy Nam đâu, Khải đi xuống bếp kiếm cái gì đó bỏ bụng. Lục một hồi chỉ thấy còn sót lại mấy gói mì. Hắn bắt nước sôi rồi đi tới mở tủ định lấy trái ớt. Thì lúc này hắn bị hình ảnh trước mắt làm cho hoảng hốt ngã phịch xuống. Trong tủ lạnh là một cái đầu đầy máu me, trên miệng đang nở ra một nụ cười quái dị. Mắt nhìn chằm chằm vào Khải với ánh mắt y hệt như lúc bị anh em chúng hãm hiếp. Đó là cái đầu của Trúc. Khải kinh hãi tột độ vùng dậy bỏ chạy thì va trúng Nam, làm cho hai anh em ngã nhòi xuống sàn nhà. Úi da, ông làm gì mà như ma đuổi vậy? Có ma đó. Khải mặt tái xanh lấp bấp chỉ về phía cái tủ lạnh. Nam nhíu mày đi đến, nhìn tới nhìn lui rồi nói, ma gì? Ông ra coi ở đây có cái gì đâu. Khải bán tính bán nghi, thận trọng đi tới núp sau lưng Nam nhìn lại, thì đúng là không thấy cái đầu lúc nãy đâu nữa. Kỳ vậy, rõ ràng hồi nãy tao vừa thấy. Ôi, ông thật hồn nát thần tính thôi. Lên đây, tôi có tin vui muốn báo ông nè. Nam bỏ lên nhà trên trước. Khải đứng đó nhìn ngó xung quanh một hồi, thấy sống lưng hơi lạnh, bèn nối gót theo sau. Ngồi xuống ghế lấy điếu thuốc châm lửa rít một hơi để lấy lại bình tĩnh. Gã quay qua Nam. Có chuyện gì? Còn chuyện gì nữa? Người ta ký hợp đồng mua truyện của tôi để chuyển thể thành phim rồi. Khải bật dậy hớn hở. Thật sao? Ừ, nãy mới đi gặp người ta nói chuyện xong nè. Hai anh em mải mê nói chuyện trong sự vui sướng mà không hề biết rằng ở chỗ góc tối nhất của căn phòng có một thân ảnh máu me đầy người đang nhìn về phía bọn họ với cặp mắt chất chứa uất hận căm thù. Sau đó qua một hồi lâu, thân ảnh kia cũng biến mất đi kèm với luồng khí lạnh buốt giá. Hôm nay là tới ngày lấy lương của công ty. Hàng người chờ nhận lãnh tiền mồ hôi công sức mình bỏ ra cả tháng đang nôn nóng, bởi vì Thoa đang đứng tranh cãi với tên Thông. Tại sao Trúc lại không có lương vậy? Thì nó nghỉ mấy bữa nay, làm gì có lương. Nó nghỉ mấy bữa nay, nhưng mà trước đó nó có làm mà, thì vẫn phải có lương chứ sao lại không? Nghỉ không phép, coi như bị trừ hết lương. Gã trả lời cục lũng. Thoa tức đến đỏ mặt. Nè, ông đừng có quá đáng nha. Tao quá đáng thì sao đó? Mày tính làm gì tao? Mày có tin là mày cũng không được nhận lương luôn hay không? Ông cầm lương của mày rồi cút đi. Người tiếp theo. Thoa bỏ đi trong sự tức giận. Ra bãi giữ xe thì đụng mặt Lan. Thấy Thoa, Lan liền mỉa mày. Lấy lương cho người em thân thiết của mày không được hả? Thoa trừng mắt nhìn Lan. Ả ta cũng không vừa, trừng lên bộ mặt thách thức. Trừng mắt nhìn tao cái gì? Đi báo tin buồn cho con em của mày đi. Chứ, mà nghe nói mấy ngày nay không liên lạc được với nó hả? Có khi nó cũng không còn tồn tại trên cõi đời này đâu. Nói xong, Ả bụm miệng cười lên hí hí. Thấy thái độ giễu cợt của Lan, Thoa không nhịn được mà lao vào nắm tóc Ả rồi vả liên tiếp mấy cái vào mặt. Lan cũng không vừa, với tay tra cào vào mặt Thoa. Mấy người đứng chung quanh đó thấy có ẩu đả, bèn lao ra can ngăn hai người. Lan chỉ vào mặt Thoa mà đe dọa. Mày coi chừng ngày mai á, tao cho mày nghỉ việc luôn đó. Mày nghĩ mày là ai? Dựa hơi lão Thông của mày á, rồi hóng hách ở đây chứ tao hả? Mở mắt ra coi trong công ty này có ai ưa tụi mày hay không? sống dơ bẩn muôn đời nát. Nghe chưa con khốn? Chửi xong thì Thoa bỏ đi, để lại Lan đứng đó với vẻ mặt tức tối. Về tới nhà, Thoa lấy điện thoại ra gọi cho Trúc, nhưng vẫn là giọng nói quen thuộc. Thôi bao không liên lạc được. Thoa chán nản bỏ điện thoại qua một bên, lòng không thôi lo lắng, nghĩ thầm ngày mai phải đi báo công an mới được. Thoa lấy đồ đi vào trong nhà tắm. Đêm đó, tên Khải sau khi nghe tin vui thì tâm trạng cũng hưng phấn hơn hẳn. Hắn quên luôn chuyện mình nhìn thấy cái đầu của Trúc ở trong tủ lạnh. Nửa đêm, khi đang say giấc nồng, thì nghe có tiếng mở cửa. Khải mới ngủ lầu bầu. Ơi, có chuyện gì mà qua phòng tao giờ này vậy? Không có tiếng trả lời, Khải cũng mặc kệ tiếp tục ngủ đi. Bên tai hắn lúc này truyền tới tiếng nước nhỏ giọt. Khải khó nhọc mở mắt nhìn xung quanh. Cánh cửa vẫn đang đóng, không thấy Nam đâu. Nhìn lên đồng hồ đã gần 12 giờ đêm. Khải nghĩ mình ngủ mơ cho nên không quan tâm nữa, nằm xuống kéo chăn ngang người rồi ngủ tiếp đi. Một giọt, hai giọt nước nhiễu lên mặt Khải. Hắn bực bội lấy tay lau cái vết nước trên mặt, mắt nhắm mắt mở nhìn vào trong tay mình thì phải bật dậy vì kinh ngạc. Cái thứ dính trên tay hắn là máu. Khải bán tính bán nghi, ngước lên trần nhà thì thất kinh ngã nhào ra khỏi giường. Trên đó là một cánh tay và phần ngực con người được treo lủng lẳng. Máu đang thì nhào nhỏ xuống chỗ Khải nằm ngủ nãy giờ. Hắn toàn la lên thì trong cổ họng như có thứ gì đó chặn lại. Cả người cứng ngắc không sao cử động. Chỉ có đôi mắt của hắn là vẫn mở to nhìn trân trân vào cái thứ đang treo trên trần nhà kia. Cùng lúc này, dưới gầm giường đột nhiên có tiếng lợp bập. Từ trong bóng tối ở đó thò ra một cánh tay. Sau đó nó từ từ di chuyển về phía Khải. Cả người hắn cứng ngắc run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra. Rồi đột nhiên, cánh tay kia lao tới chộp lấy cổ Khải mà siết chặt. Sau đó một gương mặt dần dần kề sát mặt hắn. Là Trúc. Cô nhìn hắn mà cười lên khanh khách. Bàn tay ngày càng siết chặt hơn, khiến cho hắn hô hấp khó nhọc, mắt từ từ liệm dần đi. Khi nghĩ mình sắp không thở được nữa thì đột nhiên Khải chợt mở bừng mắt ngồi bật dậy. Mồ hôi đã ướt đẫm áo và ra trải giường. Hắn thở dốc nuốt nước bọt. Sau khi lấy lại bình tĩnh một chút, ngước nhìn lên đồng hồ đã 12 giờ đêm. Cổ họng truyền tới một cảm giác khô rát. Khải rời khỏi giường, đi xuống dưới nhà lấy nước uống. Sau khi thỏa mãn cơn khát xong, hắn tắt đèn đi lên lầu. Nơi nhà vệ sinh tầng dưới lúc này có tiếng nước nhỏ giọt. Loáng thoáng còn có tiếng cười ma mị. Được một lúc thì cũng im ắng trở lại. Sáng hôm sau, Thoa vừa vệ sinh cá nhân xong liền chạy lên đồn công an báo tìm người thân. Đồng chí công an sau khi nghe báo cáo của cô thì bảo cô về đợi tin tức. Thoa ghé đại một chỗ mua bánh mì rồi đi tới công ty. Đến chiều thì công ty thông báo tăng ca. Cũng như mấy lần trước, hôm nay Thoa nhận ở lại để kiếm thêm chút đỉnh. Cùng chiều hôm đó, Lan sau khi về nhà tắm rửa trang điểm xong, ngắm mình trước gương, tự cảm thấy bản thân mình xinh đẹp. Á vơ vội cái túi xách rồi khóa cửa đi ra ngoài. Ra tới quán ăn thì đã thấy tên Thông ngồi đợi sẵn. Cả hai cùng nhau ăn uống rất vui vẻ. Lan ngồi sát vào lòng Thông, khoác tay gã ổng ẹo. Sao anh không đuổi con nhỏ nó đi, để nó đánh người ta vậy đó? Thông nựng má ả rồi nói. Cục cưng ráng đợi đi, công ty bây giờ đang thiếu người. Đợi có nhân viên mới cho anh đổi lại công bằng cho cục cưng. Anh nhớ nó nha. Chứ lại người ta có chuyện muốn nói với anh nè. Ừ, em nói đi. Tài khoản của em trống trơn rồi. Gã liền lấy điện thoại ra, ấn chuyển cho ả một số tiền. Nghe tin nhắn thông báo, Lan cười tít mắt, hôn gã một cái. Mà anh nhớ đòi lại công bằng cho em đó nha. Rồi rồi, anh nhớ rồi. Anh cũng đã chịu theo ý của cưng rồi. Bây giờ tới cưng thưởng gì cho anh đi chứ. Lan như hiểu ý, đỏ mặt thẹn thùng. Một vài người ở gần đó chứng kiến cảnh trước mặt cũng không chịu nổi, nhìn bọn họ mà cười khinh. Gã nở một nụ cười dâm dục, rồi gọi nhân viên tính tiền. Như thường lệ, cả hai lại chở nhau tới một khách sạn gần đó không xa mà hành sự. Đang say sưa, chợt cả Thông ngửi thấy một mùi tanh hôi. Cả ngừng lại ngước mắt nhìn Lan, thì chợt gã hốt hoảng. Trước mắt gã là Trúc, nhưng với một gương mặt đầy máu me. Trúc nở một nụ cười, ôm cổ gã mà kéo lại. Anh à, tiếp tục đi chứ. Không phải anh thích em lắm sao? Cả trung trung nhìn cánh tay của Trúc đang ôm cổ mình. Chợt cả nhìn thấy cái gạt tàn gần đó, bèn vơ vội, rồi điên cuồng đập mạnh vào mặt người phía dưới. Khuôn mặt của Trúc chẳng những không sợ hãi, mà còn nhìn Thông cười lên một cách hả hê. Gã bị dọa cho vừa sợ vừa tức, nên tiếp tục đập hăng hưng. Máu của người nằm bên dưới lúc này đã văng hết lên mặt của gã. Một hồi sau thấm mệt thì Thông cũng dừng lại. Khi gã bình tĩnh hơn một chút thì một lần nữa như chết lặng đi. Bởi vì trước mắt gã bây giờ, một nửa gương mặt của Lan đã bị gã đập cho nát bét. Lan cũng không còn hơi thở, mắt còn lại vẫn đang nhìn gã trân trân. Thông hoảng loạn té xuống giường, trung trung nhìn lại bàn tay dính đầy máu của mình. Gã vội chạy vào nhà vệ sinh mở vòi nước, chà lấy chà để những vết máu trên tay. Đột nhiên đèn trong nhà vệ sinh chớp tắt, một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai Thông. Gã giật bắn mình nhìn lên tấm gương ở trước mắt. Hình ảnh phản chiếu bây giờ là Lan với cái đầu bị dập nát một nửa, máu thịt lẫn lộn, môi đang nở một nụ cười quái dị nhìn gã. Gã chỉ kịp la lên một tiếng rồi im bặt đi. Tới sáng ngày hôm sau, người ta phát hiện hai cái xác chết trong nhà vệ sinh với cơ thể lõa lộ. Người nữ thì bị nát một bên mặt, còn người nam thì chết trong tư thế quỳ gối, đầu cắm vào trong bồn cầu. Ở bụng bị rạch dài tới hạ bộ, bao nhiêu nội tạng tuôn hết ra ngoài. Nghe tin hai kẻ đó chết, mọi người trong công ty không những không thương xót mà còn thẳng thừng xỉa xối. Chết là đáng mà, làm chuyện ác quá nên trời phạt đó. Chỉ có Thoa vẫn ngồi im lặng không quan tâm những gì người ta bàn tán. Trong lòng bấy giờ chỉ có sự lo lắng bất an, vì công an vẫn chưa tìm được thông tin về Trúc. Còn anh em Khải lúc này cũng không khá khẩm gì hơn. Không chỉ một mình Khải bị Trúc nhát mỗi đêm, mà còn có thêm Nam. Hôm đó đang ngủ trưa thì Nam mơ thấy cảnh mình và Khải đang thay phiên nhau hãm hiếp Trúc. Trong mơ hắn vẫn như lần trước, bỏ qua lời van xin khóc lóc của Trúc mà tiếp tục nhắm mắt chìm vào trong khoái lạc. Đang tận hưởng thì đột nhiên Trúc cười lên khanh khách. Nam mở mắt ra thì kinh ngạc sợ hãi. Trước mắt hắn vẫn là thân thể của Trúc, nhưng mọi thứ đã bị cắt rời, máu me đầm đìa. Còn Trúc thì đang mở mắt trừng trừng nhìn hắn. Quay qua thì thấy Khải bây giờ chỉ còn là những mảnh thi thể bị cắt rời. Cái đầu được đặt ngay ngắn trên những mảnh thi thể đó. Nam hoảng sợ té nhào xuống khỏi giường. Khải bị đánh thức, lây lây người Nam với vẻ mặt lo lắng. Nam, dậy đi, Nam à. Nam nghe tiếng anh trai thì bừng tỉnh, nắm chặt tay Khải thở dốc. Khải đỡ hắn lên giường, lấy cho hắn ly nước uống để lấy lại bình tĩnh. Nam kể lại những gì mình đã thấy trong mơ, trên mặt không giấu nổi sự hoảng sợ. Rồi hắn quay qua hỏi Khải. Mấy nay ông sao? Có thấy cái gì hay không? Khải nghe xong thì mặt cắt không còn giọt máu, toàn thân lạnh toát, cúi đầu xuống nhẹ nhàng gật một cái thay cho câu trả lời. Vậy là con nhỏ nó về ám mình rồi. Không được, tôi nghĩ phải mời thầy thôi, chứ không thôi con nhỏ nó giết tôi với ông mất. Tao cũng nghĩ như mày đó, mà ngặt cái là tao không có biết mời thầy ở đâu hết. Khải vò đầu như sực nhớ ra điều gì đó, Nam liền nói: để tôi hỏi bạn tôi, lần trước nó bị ám cũng mời thầy về giúp nó, nghe nói ông thầy đó cao tay lắm. Mày hỏi liền đi. Khải như vớ được cọng rơm cứu mạng, vội vàng hối thúc. Nam lấy điện thoại ra bấm gọi cho một người bạn. Nhận được địa chỉ, anh em Khải lấy xe liền đi tới đó. Tới nơi thì thấy còn vài người mới tới mình, cả hai đành ngồi xuống chờ đợi. Được một lúc lâu thì có một cậu bé khoảng 13-14 tuổi ra, mời hai người vào trong. Trước mặt là một ông già râu tóc bạc phơ, mặc bộ bà ba nâu. Hai cậu ngồi đi, hôm nay tới đây cần tôi giúp chuyện gì? Cả hai anh em ngồi xuống kể cho ông thầy nghe chuyện mình bị một dòng nữ ám, mong muốn ông giúp đỡ để không bị nó ám nữa. Ông thầy nhìn chằm chằm vào hai người trước mặt. Phải một lúc sau ông mới lên tiếng: bây giờ tôi sẽ đưa cho hai cậu mỗi người một lá bùa đeo trên cổ. Đeo xong thì dòng nữ đó không ám hai người được nữa. Ông sai đệ tử đi lấy cho hai người bọn họ. Nhận bùa xong, hai anh em vội vàng cảm ơn, để lại tiền lễ rồi sau đó ra về. Đợi tới khi hai người khuất bóng rồi, cậu bé đệ tử mới quay qua hỏi thầy: sao thầy không giúp hai người đó ạ? Ông thầy nở một nụ cười hiền: ác giả ác báo thôi. Người đệ tử cũng dường như đã hiểu, cho nên cũng không hỏi gì nữa, đi ra bên ngoài mời người khách tiếp theo. Từ sau khi đeo bùa của ông thầy xong, anh em Khải không còn thấy Trúc hiện ra hù dọa quấy phá nữa, tinh thần cũng tốt hơn lúc trước. Hôm nay anh em hắn đang ngồi uống cà phê đợi người tới bàn chuyện làm ăn, thì bỗng có một người ăn xin đi tới. Đầu tóc người kia rối bù che gần hết khuôn mặt, thân thể dơ dáy bốc mùi hôi thối. Khải vội xua tay đuổi đi, thì người đó lên tiếng: tôi trông mặt hai cậu rất tối, coi chừng tai họa sắp tới đó. Khải không quan tâm câu nói của người ăn xin, mà chỉ bịt mũi xua xua đi. Nam thì cố nhìn mặt người kia, vì hắn nghe cái giọng nói này rất quen. Cùng lúc đó người mà anh em hắn đợi cũng tới, nên cả hai không để ý nữa, mà đứng lên tay bắt mặt mừng người đàn ông kia. Người ăn xin cũng đã bỏ đi một khoảng khá xa, quay lại nhìn về phía ba người, môi khẽ nhếch lên một nụ cười quỷ dị. Bàn bạc mọi thứ xong thì người kia ra về. Khải nhìn lên đồng hồ nói: 6 giờ rồi, đi kiếm cái gì ăn đi, tôi bụng quá. Thôi đi một mình đi, tôi có hẹn đi nhậu với mấy đứa bạn rồi. Nam đứng dậy đi ra ngoài. Khải ngồi lại một hồi thì hắn cũng đứng lên ra về. Trên đường không quên ghé vào siêu thị nhỏ gần đó mua vài gói mì với một ít xúc xích. Về tới nhà, đem mấy gói mì xuống bếp chuẩn bị nấu nước, thì Khải nghe một tiếng đóng cửa rầm ở trên lầu, ở hướng phòng của Nam. Nghĩ là có trộm đột nhập, Khải nhanh tay chụp vội con dao gần đó, từ từ bước lên lầu. Khi tới nơi, thấy phòng Nam vẫn còn đang đóng cửa. Khải nghi hoặc bước tới, cầm lấy tay nắm cửa, khẽ xoay một cái. Sau đó bước vào bên trong, cảnh giác nhìn xung quanh. Hắn thở phào nhẹ nhõm khi thấy cửa sổ đang mở, gió thổi tấm màn bay phấp phới. Trong đầu hắn nghĩ chắc là do gió thổi mạnh làm cho cánh cửa phòng đóng lại thôi. Khải bước vội tới đóng cánh cửa sổ lại. Khi chuẩn bị đi xuống dưới thì màn hình laptop trên bàn làm việc của Nam đột nhiên mở lên. Trên đó đang phát video Lâm ngồi đọc truyện của một tác giả nào đó. Cái quay lại nhìn về hướng laptop thì có cảm giác ánh mắt của Lâm trên màn hình đang nhìn chằm chằm vào mình. Lâm đọc đến đoạn. Lúc này gã đang nhìn chằm chằm vào màn hình, nhận ra điểm bất thường, trong lòng gã dấy lên một sự bất an. Cảm giác phía sau lưng đang có ai đó, gã bèn quay phắt lại. Đồng lúc Khải cũng quay phắt lại, tiếng của Lâm lại tiếp tục phát ra. Không thấy gì, hắn lại tiếp tục nhìn về phía màn hình laptop. Và Khải cũng làm như thế. Nhưng trên màn hình lúc này, Lâm đang nhìn Khải mà nở ra một nụ cười quái dị. Sau đó đứng lên rồi từ từ bước ra khỏi màn hình, đứng đối diện mà nhìn Khải. Chân Khải như bị chôn chặt tại chỗ, thân thể không sao cử động được. Lâm từ từ vặn vẹo, từng bộ phận trên cơ thể thi nhau rớt xuống. Cuối cùng chỉ còn cái đầu nằm ngay ngắn trên đống bộ phận rời rạc đó. Hai mắt thì nhắm nghiền lại. Khải lúc này muốn co giò lên bỏ chạy, nhưng cơ thể của hắn vẫn bất động, không còn theo ý của chủ nhân nữa. Cái đầu bên dưới đột nhiên mở mắt ra cười ré lên. Khuôn mặt ấy bây giờ không phải là Lâm nữa, mà là của Trúc. Hai con mắt trên đó đảo qua đảo lại, cười lên nhìn Khải. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, Khải dù có là biên tập cho một kênh thu phát truyện ma cũng không khỏi kinh hoàng. Hắn cố thử lần nữa và thấy vui mừng khi cơ thể lúc này đang nghe theo mình. Hắn lập tức hốt hoảng kéo cái thân thể mềm nhũn bỏ chạy xuống dưới nhà, với ý định mở cửa rồi chạy ra bên ngoài. Nhưng khi xuống tới nơi, cố gắng như thế nào cũng không mở được cánh cửa ra. Tiếng cười ma quái đã vang vọng khắp nơi. Khải sợ hãi ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy đầu như muốn trốn tránh cái âm thanh the thé chối tai kìa. Một lúc sau, tiếng cười không còn nữa, thay vào đó là tiếng nước nhỏ giọt tí tách, cùng với tiếng lợp bợp như có thứ gì rơi từ trên cao xuống. Khải run rẩy mở he hé mắt nhìn, và hắn lập tức thét lên. Máu và những mảnh thi thể của Trúc đang thi nhau rơi từ trên lầu xuống. Sau đó chúng từ từ hợp lại thành hình dạng của một người hoàn chỉnh. Trúc đứng siêu vẹo nhìn hắn, miệng không ngừng phát ra cái giọng ghê rợn. Trả mạng cho tao. Trúc vừa nói vừa bước tới nhìn Khải một cách đầy khó nhọc. Máu theo đó nhiễu tông tổng xuống sàn nhà. Khải run rẩy toàn thân, hai mắt mở to, mồ hôi ướt đẫm trên trán, miệng liên tục lắp bắp van xin. Trúc vẫn tiếp tục bước đi siêu vẹo tới gần hắn. Đột nhiên đang đi thì hai cánh tay của cô rơi ra, bò từ từ về phía Khải, khiến cho hắn hoảng sợ đến mức đái luôn tại chỗ. Trúc lúc này đã đứng lại, chỉ có hai cánh tay là vẫn cứ từ từ bò về phía trước. Sau đó nó đột ngột tăng tốc, lao thật nhanh tới bóp lấy cổ Khải. Trúc thì vẫn đứng đó cười ma mị, một cánh tay mọc ra bộ móng vuốt sắc bén ghim chặt vào đầu Khải. Hắn trợn mắt, hộc máu chết ngay tại chỗ. Nam lúc này sau trận ăn uống say sưa cũng về tới nhà, khóa cửa xong xuôi bước vào, thấy Khải đang ngồi ngay bàn ăn quay lưng lại phía mình. Hắn vừa cởi dài vừa lên tiếng hỏi. Giờ này ông không đi ngủ đi, còn ngồi đó chi vậy? Ông Khải, ông nghe tôi hỏi ha. Thấy Khải vẫn im lặng, Nam từ từ lại gần. Lúc nãy ăn uống say sưa nên bước đi của hắn không còn vững vàng. Hắn loạn choạng đi tới. Khi đặt tay lên vai Khải thì giật mình vội rút tay về. Một cơ thể lạnh toát. Cơn bất ngờ khiến cho hơi men trong người Nam cũng vơi bớt. Bây giờ hắn mới nhìn kỹ cái tô ở trước mặt Khải. Mặt mày Nam đột nhiên biến sắc, bởi trong tô là một bộ não còn dính đầy máu. Hắn kinh hoàng nhìn Khải. Mặt Khải đã tái mét, đầu bị khoét một lỗ sâu hấm. Nam hoàn toàn tỉnh rượu, run rẩy mà ngồi phịch xuống. Một lúc sau, mặt hắn đột nhiên không còn vẻ hoảng sợ nữa, mà từ từ đứng dậy đi lên lầu, ngồi vào bàn làm việc, tay thuần thục mở laptop lên, truy cập trang cá nhân của mình trên mạng xã hội. Với đôi mắt đờ đẫn, hắn ngồi gõ cái gì đó trên bàn phím một hồi lâu. Sau khi đăng xong một bài viết, Nam đứng dậy bước tới chỗ cái giường gần đó. Phản chiếu trong gương là hình ảnh của hắn đang khóc lóc van xin. Thế nhưng thân thể bên ngoài lại nở lên một nụ cười, miệng khẽ lẩm bẩm. Đầu tiên là đôi mắt. Rồi hắn dùng tay chọc hẳn vào hai con mắt mà móc ra. Hình ảnh phản chiếu trong gương là khuôn mặt hắn đau đớn van xin với hai hốc mắt đầy máu. Thân thể bên ngoài lại tiếp tục nói. Tiếp theo là bàn tay. Dứt câu, hai bàn tay của Nam rớt xuống, máu chảy ròng ròng. Một hình ảnh phản chiếu trong gương lại càng đau đớn quằn quại hơn. Thân xác thực tế của hắn lại một lần nữa lẩm bẩm. Lần này là gì đây? Một tràng cười ma quái phát ra. Bụng Nam từ từ rách toát như bị ai đó dùng lực tay xé toạc đi. Một bàn tay từ bên trong đó thò ra, theo sau là một đống nội tạng rớt xuống. Cơ thể Nam ngã phịch xuống. Từ trong ổ bụng bấy nhầy của Nam, thân thể trúc từ từ chui ra, càng làm cho cơn đau của hắn tăng lên gấp bội. Nhìn hình ảnh tên Nam co giật rồi trúc hơi thở cuối cùng, đôi môi của trúc nở ra một nụ cười lạnh rồi tan biến đi. Trên bàn làm việc, màn hình laptop của phòng Khải phát ra tiếng chào tạm biệt khán giả quen thuộc của Lâm sau khi đọc xong một bộ truyện. Còn bên màn hình laptop của Nam, con trỏ chuột ấn vào chữ gửi. Một bài viết được đăng trên trang cá nhân của hắn và những kênh hắn gửi truyện đều được tắt vào. Cùng lúc đó, điện thoại của những chủ kênh đều nhận lại toàn bộ những bút đã gửi cho Nam dạo gần đây. Nội dung bài viết mà laptop của Nam đăng như sau: hắn nhận mình là kẻ đạo ý tưởng, Khải là đồng phạm của hắn, và hắn gửi lời xin lỗi đến tất cả những tác giả đã bị anh em hắn hại. Sau khi bài viết được đăng lên và thu hút sự chú ý của khán giả theo dõi kinh, bên cạnh đó, những tác giả bị Khải từ chối truyện, sau khi đọc được những dòng thú tội của Nam, lập tức vào danh sách truyện đã phát trên các kinh mà Nam hợp tác, tìm những tập truyện được đăng dưới tên của hắn nghe lại, thì phát hiện ra mình cũng bị anh em hắn ăn cắp tác phẩm. Một số tác giả bức xúc chụp lại những mail gửi truyện và mail bị từ chối của các kinh. Sau khi nhận được những thông tin trên, các kinh đã từng hợp tác với Nam đã đăng bài và nói là sẽ sửa lại tên tác giả, đồng thời chuyển lại nhuận bút mà những tác giả đó xứng đáng nhận được. Vài ngày sau cái chết của anh em Khải, thì người dân phát hiện ra hai cái bao tải chứa xác chết nổi lên trên con kinh, đã lập tức báo lên chính quyền. Cơ quan chức năng sau khi kiểm tra thì thấy xác chết phù hợp với miêu tả của cô gái được báo mất tích gần đây, lập tức liên hệ với Thoa và gia đình đến nhận diện. Nhận được tin ấy, Thoa như chết lặng đi. Cô khóc cả đêm rồi ngủ tiếp đi lúc nào không hay. Đang mơ màng chập chờn, Thoa nghe tiếng gọi mình văng vẳng bên tai. Chị Thoa ơi. Thoa mở mắt ra. Trước mắt cô là Trúc, với vẻ ngoài giống hệt như Trúc lúc còn sống. Cô không kìm được nước mắt. Trúc ơi, sao em chết thảm vậy Trúc? Là kẻ nào đã hại em ra nông nỗi này? Kẻ hại em đã phải nhận cái kết thích đáng rồi. Trước khi siêu thoát, em còn một việc muốn nhờ chị. Mong chị giúp cho em. Em nói đi, chị sẽ giúp em bằng mọi giá. Trong tủ em có tấm thẻ ngân hàng, mật khẩu là sinh nhật của em. Ngày mai chị rút hết toàn bộ số tiền trong đó đưa cho ba mẹ em giùm. Cũng nhờ chị nói với ba mẹ em bất hiếu, kiếp này chưa lo trọn chữ hiếu, đã bỏ ba mẹ già ở lại. Nếu có kiếp sau, nguyện làm con ba mẹ một lần nữa để bù đắp báo đáp công ơn. Nói xong, Trúc từ từ biến mất. Sáng hôm sau thức dậy, gối của Thoa cũng đã ướt đẫm nước mắt. Cô vội vàng ngồi dậy vệ sinh cá nhân xong thì mở tủ của Trúc, lấy ra tấm thẻ ngân hàng, rồi vội đi ra ngoài. Trước khi đi, Thoa cũng không quên ghé công ty, lên phòng quản lý xin lấy lương cho Trúc. Tên Thông sau khi chết thì có một chị khác trong công ty được cắt cử lên làm thay hắn. Chị sau khi nghe chuyện của Trúc cũng thấy thương xót cho cô gái trẻ, cho nên không có làm khó dễ gì mà đưa đầy đủ lương của Trúc cho Thoa. Thoa đi tới gặp ba mẹ Trúc, trao toàn bộ số tiền kèm theo lời nhắn gửi của Trúc tối qua. Mẹ Trúc không kiềm chế được mà khóc lên ngất xuống. Thoa cùng với bác trai phải nén nước mắt mà an ủi bà. Một lúc lâu, bà mới lấy lại được bình tĩnh, cho cùng nhau làm thủ tục đưa thi thể Trúc về quê an táng. Lâm sau khi giải quyết những chuyện của anh em Khải gây ra thì cũng xin phép nghỉ đọc truyện một vài hôm để chỉnh đốn lại đội ngũ của mình, tránh tình trạng như vừa rồi. Như chợt nhớ ra gì đó, Lâm bèn mở mail kiếm tác giả truyện mà anh vừa đọc mấy ngày trước để trao đổi nhuận bút. Thế nhưng kỳ lạ thay, khi nhấp vào email đó thì chỉ thấy tên truyện, còn bản thảo thì không mở được. Cũng không thấy liên kết mạng xã hội để liên hệ với tác giả. Trầm ngâm một lúc, như nghĩ ra gì đó, mặt Lâm đột nhiên tái đi. Nhìn tên truyện trên màn hình, rồi lẩm nhẩm mà đọc theo: Sự trả thù của tác giả. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Sự trả thù của tác giả, qua sự đồng sáng tác của Trân An và Đình Hy. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.